Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 2141. Sức mạnh, lực lượng vô tận ở trong người nổ tung, dâng lên, va chạm rồi lần nữa dung hợp, khiến thân thể hắn lần lượt vỡ nát rồi tái tạo lại. Đó là thân thể Thâm Uyên, hoàn mỹ duy nhất, thuộc về Thâm Uyên chí cao vô thượng chân chính. Răng rắc, răng rắc. Đột nhiên, sau lưng hắn mọc ra từng cái cánh sắc bén, trên mỗi cái cánh có một tầng vảy Thâm Uyên bao phủ dày đặc, thiêu đốt lửa Thâm Uyên. Ước chừng mọc ra 20 cánh Thâm Uyên, mặt trên mọc đầy gai xương màu đen, lóe lên rậm rạp ký hiệu Thâm Uyên, lộ ra hơi thở đáng sợ hỗn loạn không theo trật tự. Trên đầu hắn mọc ra hai cái sừng Thâm Uyên, ở giữa hai sừng có lửa Thâm Uyên ngưng tụ, hóa thành một cái hoàng miệng Thâm Uyên, chí cao, duy nhất. A. À. Phân thân Thâm Uyên đột nhiên phát ra từng đợt tiếng gầm nhẹ. Hai mắt hắn tràn ngập tia sáng tà ác, hủy diệt, nhìn thẳng vào trung tâm của thế giới chi mộ, trong bóng tối, một luồng ý chí hỗn độn mênh mông hiện ra. Thâm Uyên. Hét lớn một tiếng, từ trong bóng tối tuôn ra từng luồng vật chất đáng sợ, đen như mực, tản ra dao động ý chí hỗn loạn, tà ác, không theo trật tự. Vật chất màu đen này không ngừng tràn ra từ trung tâm thế giới chi mộ, hóa thành từng luồng vật chất thể lỏng bao lấy phân thân Thâm Uyên, không ngừng ăn mòn hắn. Ra. Phân thân Thâm Uyên rống to một tiếng, chỉ cảm thấy toàn thân bị vật chất Thâm Uyên đáng sợ này bao lấy, không ngừng xâm nhập vào bên trong cơ thể. Vật chất này chính là ý chí Thâm Uyên. Lúc này, trong đầu phân thân, một luồng hắc ám phủ xuống, dường như muốn cắn nuốt hết ý chí linh hồn của hắn. Vốn từ ý chí Thâm Uyên thức tỉnh, xâm nhập vào bên trong cơ thể, khiến cho phân thân Thâm Uyên rốt cuộc gặp phải nguy cơ bị cắn nuốt. Một khi bị cắn nuốt, vậy thì sẽ hoàn toàn trở thành Thâm Uyên. Phân thân Thâm Uyên tất nhiên không muốn bị Thâm Uyên cắn nuốt, trái lại càng muốn cắn nuốt ngược lại Thâm Uyên, biến thành nguồn lực lượng của chính mình. Hắn muốn cắn nuốt Thâm Uyên. Ông! Rào rào! Trong thức hải, vô tận hắc ám bao trùm cuốn sạch, trầm rộ xâm nhập vào thức hải, rất nhanh dồn ý chí linh hồn của phân thân Thâm Uyên đến một góc sâu nhất. Nơi đó có linh quang cường đại thủ hộ, trung tâm của phân thân Thâm Uyên ở nơi này, một khi chỗ này cũng bị ăn mòn, thế thì sẽ không tồn tại nữa. Có điều, ở trong trung tâm có từng đường hầm linh hồn, từ bên trong liên tục tuôn ra từng luồng ý chí cường đại. Bản tôn, thiên đế, ma chủ, giúp ta. Phân thân Thâm Uyên hét lớn một tiếng, ý chí linh hồn cường đại hiện lên, trực tiếp bắt đầu cầu cứu. Sức mạnh của mình hắn không có biện pháp đối kháng ý chí Thâm Uyên, chỉ có một kết quả duy nhất, đó là bị Thâm Uyên cắn nuốt sạch sẽ. Biện pháp duy nhất là tìm kiếm hỗ trợ, chỉ có ba người bản tôn, thiên đế, ma chủ giúp được hắn, còn về tổ long thì đã sớm cắt đứt liên hệ một cách khó hiểu. Ông! Vừa dứt lời, chỉ thấy sâu trong trung tâm thức hải, một luồng sóng linh hồn cường đại cuốn ra, tiên quang tràn ngập, thiên uy cuồn cuộn. Giây sau, một bóng dáng cường đại chậm rãi ngưng tụ, toàn thân bắn ra vô lượng tiên quang, tản ra một luồng thiên uy chí cao vô thượng. Thiên đế tới! Hắn vừa đến, hai mắt lập tức khóa chặt vô tận hắc ám ở trước mặt. Ý chí hỗn loạn đáng sợ này hấp dẫn sự chú ý của hắn. Thâm Uyên. Thiên đế thì thào một câu, phân thân Thâm Uyên ở bên cạnh lập tức gật đầu. Chỉ nghe phân thân Thâm Uyên nói, không sai, đây đúng là ý chí Thâm Uyên, hoàn toàn xâm nhập vào bên trong cơ thể của ta, tiếp theo chỉ có thể dựa vào sự hỗ trợ của các ngươi. Không sao. Thiên đế hơi gật đầu, cơ thể ánh sáng ngày càng rực sáng, tiên quang lượn lờ, sau lưng hiện ra từng vòng sáng, ước chừng có 50 vòng sáng nhấp nháy. Ông! Ha ha ha, ta tới rồi đây! Chỉ nghe một tiếng chấn động, bên trong đường hầm linh hồn tuôn ra một luồng ma ý ngút trời, trong nháy mắt hóa thành một ý chí ma hồn khủng bố hiện ra trước mắt. Ma chủ tới, ý chí chân ma mênh mông cuồn cuộn đầy mình, toàn thân bao phủ một luồng sương mù hỗn độn mông lung, vô cùng cường đại. Ma chủ, ngươi cũng tới! Phân thân Thâm Uyên hơi gật đầu ra hiệu. Ma chủ gật đầu, sắc mặt trầm trọng nhìn vô tận hắc ám ở bốn phía. Một luồng ý chí khủng bố không theo trật tự, hỗn loạn, giết chóc, hủy diệt bao vây chỗ này. Ma chủ vẻ mặt khiếp sợ nói, ý chí thật khủng khiếp. Vừa đi tới nơi này liền cảm giác rõ ràng từng đợt nguy cơ, ý chí cường đại khủng bố chấn động mạnh đến hắn, mạnh mẽ ngoài dự đoán. Thâm Uyên quá cường đại, quá kinh khủng. Ông! Giây sau, có một luồng ý chí cường đại khác phủ xuống, khiến ba phân thân chú ý, thiên đế, ma chủ, phân thân Thâm Uyên cùng nhìn qua. Ta Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 2142. Ba người kinh ngạc phát hiện, một bóng dáng mông lung chậm rãi hiện ra, toát ra hơi thở không gì sánh được. Bản tôn. Ngươi thức tỉnh rồi sao? Ba người phân thân Thâm Uyên, Thiên Đế, Ma Chủ vui mừng quá đỗi, bản tôn đã thức tỉnh. Người tới đúng là bản tôn Cổ Trần, vừa đi tới nơi này liền sợ hết hồn, kinh ngạc nhìn ý chí Thâm Uyên tối tăm vô tận ở xung quanh. Ta cảm ứng được nguy cơ nên mới bị đánh thức, bỏ ra một luồng ý chí xuống xe một chút, không ngờ thế mà là ý chí Thâm Uyên. Cổ Trần sắc mặt nghiêm túc nói, thực ra hắn vẫn chưa tỉnh lại, vẫn đang trong thời kỳ lột xác, chẳng qua phát hiện phân thân gặp nguy hiểm nên mới tỉnh lại. Bản tôn, Tổ Long đã xảy ra chuyện gì sao? Phân thân Thâm Uyên cao chân mày hỏi. Chỉ thấy Cổ Trần lắc đầu, hắn có chút biến cố bất ngờ, hiện tại ngược lại không có nguy hiểm, chỉ là bị ngăn cách mà thôi. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, nếu đầy đủ Thâm Uyên đã đến, hiển nhiên là cơ hội tốt, một hơi giết chết cắn nuốt nó, thành tựu Thâm Uyên. Cổ Trần sắc mặt nghiêm túc nói xong, toàn thân toát ra một luồng hơi thở cường đại, ý chí như đao, tiếng len keng bên tai không dứt, chấn toàn bộ thức hải sôi trào không ngừng. Rào rào. Đột nhiên, vô tận hắc ám hội tụ, hóa thành từng bóng dáng mơ hồ, rậm rạp xuất hiện ở trước mắt nhóm người Cổ Trần. Thâm Uyên hóa ra vô số cái bóng, từng cặp mắt bắn ra tia sáng tà ác, theo dõi ý chí linh hồn của nhóm người Cổ Trần. Người từ ngoài đến, giết. Một ý chí khủng bố truyền đến dao động kinh người, giống như có một âm thanh đang gầm thét. Lửa giận của Thâm Uyên, bùng nổ. Ầm ầm. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, rất nhiều cái bóng Thâm Uyên đồng loạt nhào lên, rậm rạp, vô cùng vô tận đánh về phía nhóm người Cổ Trần. Những cái bóng này đều ẩn chứa ý chí và sức mạnh của Thâm Uyên, cường đại hung hãn, hơn nữa số lượng của nó nhiều vô số kể. Bắt đầu hành động. Cổ Trần sắc mặt nghiêm túc, nói xong đấm ra một quyền, trong nháy mắt đánh nát mười mấy bóng đen Thâm Uyên, hóa thành vô số ánh sáng đen bay ra. Có điều, ánh sáng đen mới vừa bị đánh tan dây sau khép lại, khôi phục lại thành cái bóng Thâm Uyên, tiếp tục xông lên giết, thế mà giết không chết. Ầm. Bên kia, Ma Chủ hung ác ta tay, lập tức giết chết số lượng lớn cái bóng Thâm Uyên, nhưng chúng vẫn khôi phục lại ngay lập tức. Cổ Trần, Thiên Đế thấy thế nhịn không được cau mày, hai người liếc nhau, thấy được tia kinh ngạc lóe lên trong mắt đối phương. Chúng ta xông ra giết, còn ngươi hãy cắn nuốt. Rất nhanh, Thiên Đế nói thẳng ra, để phân thân Thâm Uyên cắn nuốt, mà hắn cùng Ma Chủ còn có bản tôn cùng nhau chém giết những cái bóng Thâm Uyên này. Giết! Nói xong, sau lưng Thiên Đế hiện ra một mảnh hư ảnh thiên đình mênh mông, thiên đình 33 tầng trực tiếp trấn áp xuống, ầm ầm một tiếng, toàn bộ hắc ám ở thức hải nổ tan tành, vô tận cái bóng bị nghiền nát. Ha ha ha! Giết giết giết! Ma Chủ cười lớn giết tới, một đường đánh nát vô số cái bóng Thâm Uyên, đại khai sát giới, không đâu địch nổi. Không ai có thể ngăn cản. Còn về Cổ Trần từng chiêu từng thức đánh nát đầy trời cái bóng Thâm Uyên, trong lòng lại cảm giác không thích hợp, ý chí Thâm Uyên không thể nào chỉ có bấy nhiêu bản lĩnh như vậy. Theo giết chóc một phen, vô số cái bóng Thâm Uyên nổ tung, chưa kịp khôi phục đã bị phân thân Thâm Uyên lần lượt cắn nuốt hấp thu hết, không cách nào khôi phục lại. Cứ như thế, rậm rạp cái bóng Thâm Uyên bỗng chốc bị tiêu diệt sạch sẽ. Toàn bộ thức hải trống rỗng, nhưng Cổ Trần lại cảm giác được từng đợt sức ép. Nguy cơ càng ngày càng mãnh liệt hơn. Mọi người cẩn thận. Cổ Trần trong lòng chùng xuống, cảm giác được một luồng nguy cơ dày đặc. Ầm. Vừa dứt lời, toàn bộ thức hải bỗng nhiên chấn động, có ý chí cường đại bùng nổ, ầm ầm quét tới, đánh bay Cổ Trần, Thiên Đế, Ma Chủ, phân thân Thâm Uyên, toàn bộ văng ra ngoài. Thâm Uyên. Nhóm người bỗng nhiên kinh hãi, đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy một ý chí đáng sợ u ám chậm rãi hiện ra. Lộ ra hơi thở khủng bố tà ác, hỗn loạn, không theo trật tự, hủy diệt. Thâm Uyên. Nó đã tới. Đây mới thật sự là ý chí Thâm Uyên. Thâm Uyên, một ý chí hỗn loạn khủng bố. Nó vừa xuất hiện, khiến Cổ Trần, Thiên Đế, Ma Chủ, phân thân Thâm Uyên cảm thấy từng đợt uy hiếp. Bùm bùm. Ý chí Thâm Uyên chỉ một cái, chớp mắt, toàn bộ thức hải trực tiếp nổ nát vụn, vô tận gió lốc ý chí hỗn loạn cuốn tới. Tâm linh phong bạo, khởi. Ngay phút mấu chốt, Cổ Trần đánh ra một luồng ý chí cường đại, cuồn cuộn nổi lên vô tận gió lốc hóa thành một lá chắn bảo vệ nhóm bọn họ. Đó là tâm linh phong bạo, trực tiếp hình thành một hàng rào gió lốc ngăn chặn ý chí hỗn loạn đáng sợ này. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện.org Chương 2143. Chỉ nghe ầm một tiếng, gió lốc tan biến, ý chí hỗn loạn cường đại cuộn trào mãnh liệt khuếch tán, đánh bay đám người Cổ Trần Văn ra ngoài. Rào rào. Thể ý chí của nhóm người xẹt qua thức hải tan vỡ, ai nấy dừng lại, vẻ mặt trầm trọng nhìn ý chí thâm uyên khủng bố kia, mạnh đến mức không theo lẽ thường. Ý chí thâm uyên thật đáng sợ. Ma chủ vẻ mặt hoảng sợ nói, vừa rồi thế nhưng có một loại cảm giác không cách nào ngăn cản được. Phân thân thâm uyên thận trọng nhìn ý chí đáng sợ kia, hỗn loạn, tà ác, cắn nuốt tất cả, hơi thở khủng bố đồng hóa hết thảy bao phủ qua đây. Đối mặt với ý chí thâm uyên đáng sợ như vậy, Cổ Trần hơi nghiêm túc, bốn người liên hợp lại thế mà có cảm giác không địch nổi. Diệt. Chỉ thấy ý chí thâm uyên chỉ một cái, ý chí kinh khủng cuốn tới, trong nháy mắt bùng nổ, khiến nhóm người Cổ Trần có cảm giác không thể địch nổi. Mệnh vận. Cổ Trần hét lớn một tiếng, toàn thân bắn ra vô lượng tia sáng, một luồng hơi thở hư vô mờ mịt lại cường đại đáng sợ lan tràn ra. Đó là căn nguyên của mệnh vận, giống như hóa thân thành mệnh vận chí cao vô thượng, một phương mệnh vận ma bàn ở sau lưng ù xoay tít, nghiền nát tất cả. Chúng sinh pháp, thiên đạo. Thiên đế quát lạnh, thi triển bí pháp linh hồn cường đại, hóa thân thiên đạo đứng ở nơi đó, sau lưng ngưng tụ ra 50 vòng sáng, đang vào tạo thành một phương thiên đình vô thượng. Hỗn độn hợp nhất, vô thượng chân ma. Lúc này, ma chủ thi triển con bài chưa lật cường đại, hóa thành một vị chân ma khủng bố, ý chí chân ma cường đại phủ xuống, bùng nổ, xoắn nát thức hải hư không. Thâm uyên, cắn nuốt. Người cuối cùng, phân thân thâm uyên biến thành một lỗ đen khủng bố, thả ra lực cắn nuốt vô cùng khủng khiếp, âm thanh ù chấn động thức hải. Bốn ý chí cường đại cùng ra tay, hung hãn nghênh đón. Ầm đùng. Ken két ken két ken két. Va chạm kinh khủng ập đến. Tiếng nổ mạnh vang lên không ngừng, bốn luồng ý chí cường đại cùng ý chí thâm uyên không ngừng va vào nhau, xé rách, va chạm, nổ tung, không ngừng chôn vùi lẫn nhau rồi biến mất. Bốn ý chí kết hợp, nhưng vẫn không đấu lại một mình thâm uyên, khiến Cổ Trần sắc mặt trở nên trầm trọng. Thâm uyên, mạnh đến khủng bố. Mệnh vận ma bàn, thiên đạo chi luân, lực lượng chân ma, lỗ đen cắn nuốt, bốn luồng sức mạnh xé rách ý chí thâm uyên đáng sợ, song song tán loạn. Rào rào. Cổ Trần, Thiên Đế, Ma Chủ, phân thân thâm uyên cùng bay ra ngoài, hơi thở toàn thân lên xuống không ổn định, cuộc đọ sức vừa rồi tiêu hao nghiêm trọng. Hơn nữa có chút vết thương, mỗi người vô cùng chật vật, trái lại, ý chí thâm uyên vẫn khủng bố mạnh mẽ, như vực sâu biển lớn vô cùng vô tận. Ma Chủ vẻ mặt kinh hãi nói, quá mạnh. Hắn không ngờ ý chí thâm uyên mạnh mẽ đến như vậy, bốn người liên hợp thế mà vẫn không đánh lại, nếu như chỉ một mình phân thân thâm uyên đối mặt. Khẳng định đã sớm đi đời nhà ma. Nhìn ý chí thâm uyên mạnh mẽ như thế, Thiên Đế đều không nhịn được cau mày, lần đầu tiên giao tranh ngay mặt, càng hiểu rõ và nhận thức sâu sắc hơn đối với thâm uyên. Ý chí thâm uyên, một thể tưởng niệm hỗn loạn, phải chăng nó là một phần bị ô nhiễm của thiên đạo? Phân thân thâm uyên bỗng nhiên nói ra một vấn đề. Cổ Trần, Thiên Đế, Ma Chủ cùng khựng lại, nhìn vị phân thân thâm uyên đáng sợ kia, hỗn loạn, tà ác. Tựa như thể kết hợp của chung cực kinh dị. Nhưng suy đoán này cũng không phải lời vô căn cứ, ý chí thâm uyên, có thể thực sự đã từng là một phần bị ô nhiễm của thiên đạo cũng không chừng. Có điều Cổ Trần cảm giác không thích hợp, thâm uyên dường như cũng không phải là một phần bị ô nhiễm kia của thiên đạo, Thiên Đế làm trung tâm của thiên đạo hiểu rõ điểm này nhất. Quả nhiên, Thiên Đế lắc đầu, nó không phải là một phần bị ô nhiễm của thiên đạo, ngược lại nó vốn là một thiên đạo sinh ra tự nhiên. Thiên đạo. Cổ Trần mặt hơi biến sắc, nhìn thâm uyên trước mắt, ngạc nhiên nghi ngờ. Đây là thiên đạo. Nói đùa, ý chí thâm uyên tại sao có thể là thiên đạo được chứ? Lại nghe Thiên Đế sâu kín nói, ý chí thâm uyên được sinh ra sau khi ức vạn thế giới chết đi, thế giới chi mộ chính xác là nơi tận cùng, điểm kết thúc của chư thiên vạn giới. Điểm kết thúc cũng là điểm khởi đầu mới, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, khi chư thiên giới hải hủy diệt, tử vong, toàn bộ sẽ dung nhập vào thế giới chi mộ. Tương lai đại hỗn độn tái diễn, mở ra một vòng thế giới mới sinh ra. Mà ý chí thâm uyên sẽ trở thành thiên đạo hoàn toàn mới, có thể nói rằng, nó là thiên đạo kế tiếp do chư thiên diễn hóa ra trong tương lai. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 2144. Thiên Đế dứt khoát nói ra nhận thức và quan điểm của bản thân, cực kỳ hiểu rõ thâm uyên. Bản thân hắn là trung tâm thiên đạo, nhìn rõ ràng hơn, cho nên, bản chất của thâm uyên đã rơi vào trong mắt hắn, khiến người ta không thể tin được. Thâm Uyên, là thiên đạo kế tiếp. Cổ Trần đầu óc xoay chuyển nhanh, nghĩ rằng thật sự có khả năng này, nhưng mà, diễn biến của thế giới chi mộ, tương lai thật sự có thể trở thành một khởi đầu mới của chư thiên vạn giới. Làm ý chí Thâm Uyên do thế giới chi mộ dựng dục ra, tự nhiên sẽ vân theo chư thiên mới ra đời diễn biến thành thiên đạo tiếp theo. Nếu đúng là như vậy thì dễ làm rồi. Nghĩ tới đây, Cổ Trần trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hiểu ra bản chất của Thâm Uyên, cuối cùng cũng giảm bớt chút áp lực, ít nhất đã biết lai lịch của đối phương. Như thế ứng đối sẽ thoải mái hơn. Người từ ngoài đến, dép. Chỉ thấy, bóng dáng khổng lồ của ý chí Thâm Uyên một chưởng vỗ qua đây, năm móng vuốt sắc nhọn khủng bố bao lấy bốn người Cổ Trần, Thiên Đế. Ý chí Thâm Uyên đã sớm biết lai lịch của đám người Cổ Trần, không thuộc về Thâm Uyên, là kẻ ăn cắp từ bên ngoài đến, đánh cắp lực lượng của Thâm Uyên. Cho nên ý chí Thâm Uyên chỉ có một ý niệm trong đầu, đó là nghiền nát bọn họ, cắn nuốt, tiêu hóa, dung hợp, tóm lại đây là những gì nó nghĩ. Thiên đạo chi thủ. Thiên Đế giơ tay vỗ, âm thanh ù khuếch tán, chỉ thấy một bàn tay to khủng bố đụng mạnh, hai bàn tay to kinh khủng vừa lúc đụng vào nhau. Một tiếng bùng vang lên, thiên đạo chi thủ tan vỡ, không địch lại bàn tay to khủng bố của Thâm Uyên, rất nhanh tán loạn, một kích cường đại lần nữa quét ngang mà đến. Mệnh vận ma bàn. Giây sau, Cổ Trần trực tiếp điều động sức mạnh vốn thuộc về mệnh vận, hóa thành một phương đại ma bàn va chạm. Chỉ nghe ầm một tiếng, bàn tay to Thâm Uyên rốt cục tan vỡ, sau khi bị mệnh vận ma bàn ken két nghiền nát thì tan biến, không thấy nữa. Giết! Một tiếng quát lớn, bốn người Cổ Trần, Thiên Đế, Ma Chủ, phân thân Thâm Uyên cùng lao qua thức hải, trong nháy mắt giết tới trước mặt ý chí Thâm Uyên. Bốn người bao vây ý chí Thâm Uyên, triển khai tấn công mãnh liệt, từng chiêu từng thức, đánh ra từng bí thuật linh hồn cường đại. Linh hồn tịnh hóa. Thiên đạo mạt sát. Ma thôn vạn vật. Từng chiêu bí thuật đánh ra, ý chí Thâm Uyên cường đại không ngừng lay động, bị đánh vỡ một mảng lớn nhưng vẫn không hề hấn gì. Ánh sáng tinh lọc linh hồn chiếu xuống, đầy trời thiên quang bao phủ ý chí Thâm Uyên phát ra thanh âm xèo xèo, nhưng không thể tạo ra tổn thương lớn gì. Mà Thiên Đế thi triển ra lực lượng đáng sợ thiên đạo mạt sát, nhưng chỉ tạo thành chút thương tổn cho ý chí Thâm Uyên, hiệu quả không lớn. Ma Chủ, phân thân Thâm Uyên cũng như thế, hiệu quả đánh ra của mỗi người đều không quá lớn. Ý chí Thâm Uyên, điểm khủng bố thật sự của nó là thể tưởng niệm siêu cấp hoàn chỉnh, giống như giết không chết, đánh không diệt, thậm chí ý chí vô cùng vô tận vĩnh viễn không khô cạn. Giống như đối mặt với một thiên đạo hoàn chỉnh, một thiên đạo khủng bố tràn đầy hỗn loạn, tử vong, hủy diệt, cắn nuốt các loại mặt trái. Bát Cấm Phong Thiên. Thiên đạo tù lung. Cổ Trần, Thiên Đế song song thi triển bí pháp cường đại, muốn giam cầm ý chí Thâm Uyên, chỉ tiếc hai luồng sức mạnh vừa mới bao phủ xuống chớp mắt đã vỡ nát. Ý chí Thâm Uyên trực tiếp chấn động, đánh nát hai luồng sức mạnh giam cầm, ý chí cường đại quét ngang, quét bay Cổ Trần, Thiên Đế, Ma Chủ, phân thân Thâm Uyên. Một phen đại chiến, đám người Cổ Trần lại thua một bậc, đang đứng ở thế yếu, hoàn toàn không có biện pháp đối kháng vị ý chí Thâm Uyên khủng bố này. Nó quá cường đại, quá kinh khủng. Tiếp tục như vậy thì không ổn. Cổ Trần ý thức được không ổn, bốn người liên hợp đều không có biện pháp đối kháng, không tạo ra nhiều thương tổn cho ý chí Thâm Uyên, chính mình ngược lại lần lượt bị thương. Cộng thêm nơi này là thức hải của phân thân Thâm Uyên, ý chí linh hồn của ba người bản tôn, Thiên Đế, Ma Chủ đều không đầy đủ, cho nên thực lực giảm đi nhiều. Bản tôn, chỉ có linh hồn hợp nhất mới có một cơ hội. Thiên Đế bỗng nhiên mở miệng, giống như đã hiểu ra điều gì, nêu ra đề nghị với Cổ Trần. Linh hồn hợp nhất, có lẽ là cơ hội duy nhất. Cổ Trần, Ma Chủ, phân thân Thâm Uyên sắc mặt nghiêm túc, đều ý thức tình huống nguy hiểm ở hiện tại, ý chí Thâm Uyên khủng bố vượt qua dự đoán của bọn họ. Có lẽ chỉ có một biện pháp, đó là ba phân thân linh hồn hợp nhất, tạm thời trở về bản thể mới có thể có một chút cơ hội. Cứ tiếp tục như vậy thì không phải là cách, vậy thử một lần linh hồn về một, chém nó. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 2145. Cổ Trần vẻ mặt nghiêm túc, hơi suy tư rồi làm ra quyết định, sau khi đại chiến thấy đã không còn cách, vậy cũng chỉ có thể thử một lần xem sao. Linh hồn bản nguyên, mở. Nói xong, chỉ thấy cả người Cổ Trần phát ra ánh sáng chói lòa, bỗng nhiên khuếch trương đường hầm linh hồn, nối liền thức hải của ba người bản thể Thiên Đế, Ma Chủ. Cũng trong lúc đó, ý chí linh hồn của ba người bản tôn Cổ Trần, Thiên Đế, Ma chủ trong nháy mắt xuyên qua đường hầm linh hồn, lập tức chiếu xuống. Ông! Ba người Cổ Trần, Thiên Đế, ma chủ cùng chấn động, thân thể bắn ra tia sáng ý chí cường đại, ý chí gần như phủ xuống chín phần. Đây đã là cực hạn, không có khả năng nhiều hơn được nữa, bởi vì nhiều hơn nữa thì sẽ tan vỡ. Linh hồn hợp nhất, ý chí vô thượng. Chỉ nghe từng tiếng hét lớn, ý chí linh hồn của Thiên Đế, ma chủ, phân thân Thâm Uyên cùng vây quanh bản tôn Cổ Trần, mỗi người phát ra vô lượng tia sáng. Rào một tiếng, ba ý chí cường đại chậm rãi dung nhập vào trong cơ thể của Cổ Trần, toàn bộ thức hải ầm ầm ầm bắt đầu rung rẩy. Tia sáng ý chí đáng sợ bùng nổ, không ngờ quét sạch hơi thở Thâm Uyên, thậm chí đánh văng ý chí Thâm Uyên cường đại kia. Chết! Ý chí Thâm Uyên phát ra một tiếng gào thét hỗn loạn, mắt thấy uy hiếp sẽ lập tức đánh tới chỗ Cổ Trần đang dung hợp. Vèo! Chỉ mành treo chuông, Cổ Trần bỗng nhiên ngẩng đầu mở mắt, hai chùm sáng khủng bố xé rách thức hải hỗn độn, trong nháy mắt xuyên thủng thân thể ý chí Thâm Uyên. Cổ Trần dung hợp ý chí của Thiên Đế, ma chủ, phân thân Thâm Uyên, lập tức hóa thành ý chí vô thượng, toàn thân toát ra một luồng hơi thở đáng sợ. Giết! Một tiếng quát lớn, Cổ Trần hợp nhất bày ra tư thế cường đại, vung nắm đấm đánh về phía ý chí Thâm Uyên. Bùng! Một đấm, ý chí Thâm Uyên trực tiếp nổ tung, bị đánh nổ tại chỗ. Một đấm bá khí này ẩn chứa lực lượng đại đạo, là lực lượng áo nghĩa thuần túy, không thể địch lại. Rào rào! Ý chí Thâm Uyên lần lượt bổ tung cuốn ngược, trong nháy mắt hợp nhất, lần nữa khôi phục lại, hơi thở càng thêm hỗn loạn khủng bố, đè ép thức hải sụp đổ từng tấc. Hỗn loạn, cắn nuốt. Thâm Uyên chấn động, nguyên cơ thể hóa thành một cái lỗ đen, triển khai cắn nuốt, vô tận hắc ám cuốn tới, ăn mòn tám phương, cắn nuốt mọi thứ. Đối mặt Thâm Uyên phản kích, Cổ Trần bình tĩnh, giơ lên nắm đấm ngưng tụ ý chí chí cường, một luồng áo nghĩa hội tụ ở trên nắm đấm. Vù vù vù. Rậm rạp quy tắc hội tụ, đan xen, một luồng sức mạnh áo nghĩa mạnh mẽ ngưng tụ, hóa thành một đấm cường đại nhất. Lực lượng bất hủ, một kích đại đạo. Cổ Trần bỗng nhiên thét dài, toàn thân bộc phát ra vô tận áo nghĩa và pháp tắc, 3000 pháp tắc hội tụ hợp nhất, diễn hóa ra một luồng lực lượng đại đạo bất hủ. Luồng lực lượng này bắt nguồn từ sức mạnh của hỗn độn khởi nguyên đệ nhất nhân, bàn. Cổ Trần là từ bên trong trái tim kia ngộ ra được một loại lực lượng, vô thượng, bá khí tựa như đại đạo một kích đánh tới. Bùm! Vung lên nắm đấm, hắc ám xung quanh lần lượt vỡ nát, quyền ý cường đại quét ngang mà qua, một hơi đánh nát lỗ đen tại chỗ. Quyền ý từ trên người ý chí Thâm Uyên đấm xuyên qua, ầm một tiếng nháy mắt đánh nát ý chí Thâm Uyên, lại lần nữa nổ tung. Cổ Trần một bước lao tới, giơ tay lên vỗ ra một chưởng, bàn tay to bùm ầm quét ngang mà qua, âm thanh đáng sợ truyền khắp toàn bộ thức hải, mảng lớn ý chí Thâm Uyên bị đánh thành bột mịn. Lực lượng vô địch tuyệt cường này, bất hủ, bất diệt, ẩn chứa lực lượng đại đạo, hoàn toàn nghiền nát ý chí Thâm Uyên mạnh mẽ. Luồng lực lượng này mạnh vượt sức tưởng tượng, mạnh như ý chí Thâm Uyên cũng khó đối kháng lại, hai lần bị đánh nát thành mảnh nhỏ bay tán loạn. Bất tử bất diệt. Bỗng nhiên, bốn phía truyền đến từng đợt tiếng gào thét, mảnh nhỏ ý chí hỗn loạn, không theo trật tự rất nhanh tụ hợp, lại lần nữa dung hợp làm một thể, hóa thành Thâm Uyên. Lần này, hơi thở của Thâm Uyên cường đại hơn, giống như sau khi tái tạo lại thì càng mạnh mẽ hơn, nhân vật đáng sợ không giết được, không diệt được. Đánh không chết. Cổ Trần kinh ngạc, thật sự bất ngờ đối với việc ý chí Thâm Uyên lần lượt khôi phục, mà kinh ngạc hơn là đối phương mỗi lần khôi phục thì sẽ mạnh gấp đôi so với trước kia. Thấy ý chí Thâm Uyên càng cường đại hơn, Cổ Trần sắc mặt nghiêm túc, cánh tay bỗng rung lên, nắm đấm hội tụ 3000 áo nghĩa pháp tắc dung hợp là một, diễn hóa ra một luồng đại đạo thần vận. Lực lượng đại đạo, một kích khai thiên. Rốt cục, Cổ Trần thi triển một chiêu dấu ấn của người đã từng là hỗn độn đệ nhất nhân mạnh nhất, từ đó ngộ ra được một thức sát chiêu mạnh nhất. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 2146. Bên trong trái tim của bàn để lại một dấu ấn bất hủ, nhờ vào dấu ấn này khiến Cổ Trần ngộ ra được một thức át chủ bài cường đại nhất. Âm. Nắm đấm vung lên, chân không nát vụn, hỗn độn ở thức hải sụp xuống từng tấc, quyền ý cường đại không thể địch lại, trong nháy mắt đánh nổ ý chí Thâm Uyên đã khôi phục như cũ. Nhưng việc này vẫn chưa chấm dứt, Cổ Trần bước ra một bước, vung nắm đấm. Bùm bùm bùm. Cổ Trần từng đấm đánh tới, lần lượt đánh nổ ý chí Thâm Uyên bay tán loạn. Số lượng lớn mảnh vụn ý chí vỡ nát. Lần này, ý chí Thâm Uyên không kịp khôi phục thì hoàn toàn bị Cổ Trần liên tục vung quyền áp đảo, đánh thành hư vô. Nuốt. Đánh một lúc, Cổ Trần mở miệng hút một cái, vô số mảnh vụn bị đánh bể bị hút vào trong miệng, nuốt vào trong bụng triển khai luyện hóa. Thời không vạn vẹo, mệnh vận như đao. Cổ Trần giơ tay lên vỗ một chưởng chém tới, tựa như một thanh thiên đao vô thượng chém vào mảnh vụn tán loạn của ý chí thâm uyên, rạch một cái, chém chết số lượng lớn ý niệm hỗn loạn trong đầu. A. À. Có tiếng kêu thảm thiết truyền ra, ý chí thâm uyên bị thương nặng. Thấy vậy, Cổ Trần hai mắt rực sáng, từng luồng áo nghĩa pháp tắc chảy xuôi, hội tụ hợp nhất, diễn sinh ra một luồng đại đạo thần quang. Thuật đại mệnh vận, luân hồi ma bàn, trấn áp. Cổ Trần thi triển bí pháp tuyệt thế, đánh ra một mảng lớn ánh sáng mệnh vận, bao phủ, phong tỏa ý chí thâm uyên bay tản ra, tiếp đó một phương ma bàn khổng lồ, ù xoay tích, hút đi vô số mảnh vụn triển khai xóa bỏ. Tiếng ken két giòn vang truyền đến, trong ma bàn, mảnh vụn của ý chí thâm uyên bị hút vào trong đó bị lực lượng luân hồi nghiền nát, tiếp đó bắt đầu luyện hóa hấp thu. Dưới các cuộc tấn công mãnh liệt không ngừng của hắn, ý chí thâm uyên không có biện pháp khôi phục lại, bất tử bất diệt cũng không có cách chữa trị ý chí bị đánh liên tiếp tan vỡ. Thiên đạo tù lung, bát cấm phong thiên. Chỉ thấy Cổ Trần lần nữa thi triển lực lượng giam cầm cường đại, lần này, ý chí thâm uyên không cách nào chạy trốn. Ý chí bị nghiền nát lần lượt bị giam cầm ở bên trong. A. À. Một tiếng gào thét truyền ra, của giam răng rắc vỡ nát, vô tận ý chí thâm uyên rất nhanh tụ hợp, trong nháy mắt hóa thành một bóng dáng khủng bố. Ý chí thâm uyên lại một lần nữa khôi phục, hơn nữa lần này càng cường đại hơn, mạnh hơn gấp trăm lần so với trước kia, uy áp từ ý chí cường đại khiến cho Cổ Trần cảm thấy từng đợt uy hiếp. Chuyện gì xảy ra? Cổ Trần ngạc nhiên nghi ngờ vô cùng, có chút kinh ngạc nhìn ý chí thâm uyên. Sau khi lần nữa khôi phục lại thì mạnh hơn gấp trăm lần. Đây quả thực là điều không thể tưởng tượng nổi, đến cùng vì lý do gì càng giết lại càng cường đại, cảm giác dường như vĩnh viễn giết không chết, tiếp tục giết nữa thì có thể sẽ trở nên khủng bố hơn. Cổ Trần lui nhanh, bị ý chí thâm nguyên một hơi bùng nổ đánh văng ra, ý chí cường đại, hỗn loạn quét ngang mà qua, linh hồn đều bị chấn đến suýt chút nữa nổ tung. Mạnh quá! Hắn âm thầm sợ hãi. Nhìn ý chí thâm uyên mạnh mẽ khủng bố. Tình huống hiện giờ không ổn, nhưng chưa thể nghĩ ra cách giết chết ý chí thâm uyên, có khả năng đối phương sẽ dần dà trở nên mạnh mẽ hơn, thẳng đến khi chính mình hoàn toàn bị chém chết cắn nuốt. Điều này không được, Cổ Trần tuyệt đối không cho phép ý chí thâm uyên tiếp tục cường đại như vậy, giết không chết, làm thế nào để giải quyết nó đây? Tới. Suy nghĩ xong, Cổ Trần đột nhiên giơ tay lên đánh ra một chiêu, bên trong đường hầm linh hồn bay ra từng luồng sáng. Ông. Một tòa vô thượng thiên đình hiện ra, thiên uy ù ù trấn áp xuống, thiên đình 33 tầng tỏa ra thần uy chí cao vô thượng, phủ xuống trấn áp ý chí thâm uyên. Một vầng sáng khác phát ra, tiên môn hiện ra, đại đạo tiên âm vù vù, rủ xuống hàng ức vạn tiên quang đang xen bao phủ xuống, giam cầm ý chí thâm uyên. Ken ken. Cổ Trần vươn tay chộp, chỉ thấy một cây thí thần thương bay ra, sau đó có một tấm bất hủ ma bi rơi xuống, tỏa ra ma uy vô thượng. Cuối cùng là một cây cờ lớn, trên đó có khắc hai chữ nhân hoàng. Âm thanh sát phạt cứng rắn, cờ lớn mở ra cuốn tới chỗ ý chí thâm uyên. Giết! Cổ Trần lấy ra hết chí bảo, dùng hết sức lực, thủ đoạn ra vào, các loại bí pháp, cấm thuật, sát chiêu một hơi đánh qua. Ầm ầm ầm. Hư không thức hải, ý chí thâm uyên lại một lần nữa bị đánh nổ, hóa thành vô số mảnh vụn. Lần này, Cổ Trần cùng lúc điều khiển từng món chí bảo trấn áp, nghiền nát. Thậm chí thi triển bí pháp, luyện hóa, cướp đoạt căn nguyên của ý chí thâm uyên, trực tiếp cường thế cắn nuốt luyện hóa, không ngừng phân giải thâm uyên. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 2147. Thiên đình vô thượng, đại đạo tiên môn, thí thần thương, bất hủ ma bi, nhân hoàng kỳ, từng món bảo vật nghiền ép tới, còn có các loại bí pháp cấm thuật, luyện hóa nghiền nát ý chí thâm uyên. Gần như trong nháy mắt. Cổ Trần cảm giác một lũ căn nguyên cường đại, hỗn loạn, không theo trật tự ùa vào bên trong cơ thể, lập tức ý thức được đó là căn nguyên ý chí của thâm uyên. Điều này đại biểu hắn rốt cục có thể luyện hóa đối phương, có thể nói bây giờ đã lấy ra hết thủ đoạn, không giữ lại chút nào, nếu còn không được nữa thì thật sự phải suy nghĩ đến việc rút lui. May mắn mọi thứ đều không uổng công, cuối cùng cũng thành công luyện hóa ý chí thâm uyên, sau khi từng luồng căn nguyên ý chí hỗn loạn bị luyện hóa thì tràn vào trong cơ thể, cuồn cuộn không dứt. Cổ Trần cảm nhận luồng căn nguyên ý chí này không ngừng tăng mạnh tốc độ luyện hóa và cắn nuốt, yên lặng thể ngộ áo nghĩa căn nguyên ý chí của thâm uyên. Dần dần, một luồng ký ức không trọn vẹn lại hỗn loạn tràn vào, khiến cho cả người Cổ Trần suýt chút ý thức rối loạn, may mắn vẫn tạm chống đỡ được. Thâm Uyên. Thì ra là thế. Rất nhanh, Cổ Trần hiểu rõ bản chất của Thâm Uyên, ý chí linh hồn toàn thân đã xảy ra biến hóa kỳ diệu, dường như có thêm một thứ gì đó, không thể nói rõ, cũng không thể tả rõ được. Loại biến hóa này giống như một loại lột xác hoàn mỹ, như thể bù đắp chỗ thiếu hụt mà chính mình vốn không thể nhìn thấy. Ý chí Thâm Uyên là thể kết hợp siêu cấp của vô số ý chí thế giới hội tụ thành sau khi chết, chư thiên vạn giới, ức vạn vạn thế giới sau khi chết tụ hợp diễn hóa ra thứ đáng sợ hơn. Ngươi có thể nói nó là hỗn hợp của thể tưởng niệm và ý chí, thiên đạo hình thức ban đầu trong tương lai, mạnh không có giới hạn, càng giết càng cường đại. May mắn cuối cùng bị Cổ Trần giết chết, đang điên cuồng luyện hóa một luồng hỗn hợp ý chí siêu cấp này, vô tận căn nguyên Thâm Uyên gùa vào. Hắc ám, hỗn loạn, tà ác, hủy diệt, tử vong, tràn ngập vô tận thứ mặt trái, tất cả dung hợp lại khiến Cổ Trần ngược lại sinh ra một loại biến hóa kỳ diệu. Giống như bù vào khoảng trống phía trước, một chỗ thiếu hụt ở trong ý chí linh hồn được bổ sung vào, chân chính đầy đủ như một. Không chỉ bản tôn Cổ Trần, bởi vì phân liệt từng phân thân đưa tới không trọn vẹn, tuy không nhìn ra, nhưng thật sự không trọn vẹn, sau khi căn nguyên ý chí Thâm Uyên dung nhập thì lập tức sổ sung vào. Còn có ý chí của phân thân Thiên Đế, tự chủ đi ra ngoài, ý chí thiên đạo thuần túy không tì vết, thậm chí bởi vì Thâm Uyên, không ngờ bổ sung trọn vẹn luôn mặt tà ác vốn bị tách ra biến mất. Một chính một tà, vừa lúc đủ hai mặt, trung tâm thiên đạo kỳ diệu bổ sung trọn vẹn, hoàn toàn đầy đủ, khiến cho phân thân Thiên Đế toàn bộ hoàn thành lột xác, càng sâu không lường được. Bao gồm ma chủ đều được chỗ tốt khó có thể tưởng tượng, ý chí hoàn toàn lột xác thành ý chí của tiên thiên ma thai, hoàn mỹ như một, là nguyên thủy chân ma thật sự. Còn về phân thân Thâm Uyên, tất nhiên thu hoạch lớn nhất, hoàn toàn hấp thu dung hợp Thâm Uyên, triệt để thay thế Thâm Uyên, trở thành Thâm Uyên chân chính. Hắn chính là Thâm Uyên. Chỉ thấy, ý chí Thâm Uyên hỗn loạn tà ác rất nhanh tan biến, mà một luồng ý chí Thâm Uyên hoàn toàn mới chậm rãi sinh ra, thay thế. Không giống với ý chí Thâm Uyên phía trước, phân thân Thâm Uyên hoàn toàn độc lập tự chủ, có ý chí cường đại, hơn nữa cắn nuốt Thâm Uyên, đã biến thành Thâm Uyên chân chính. Ông. Giây sau, thân thể vốn hợp nhất của Cổ Trần bỗng rung lên, lập tức bay ra vài tia sáng rơi xuống, hóa thành ba người bản tôn Cổ Trần, Thiên Đế, Ma Chủ. Một ý chí bóng dáng ở giữa, cường đại, vô thượng, phát ra cảm giác đáng sợ Thâm Uyên duy nhất. Hắn đúng là phân thân Thâm Uyên, ý chí Thâm Uyên hoàn toàn mới ở thời điểm hiện tại. Có thể nói, phân thân Thâm Uyên thành công thay thế ý chí Thâm Uyên ban đầu, trở thành ý chí Thâm Uyên mới, vị chúa vô thượng. Thành công. Cổ Trần mở mắt ra, nhìn hơi thở của phân thân Thâm Uyên đang liên tục tăng lên, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, cuối cùng cũng thành công. Một trận chiến này không uổng phí, trong đó mấy lần gặp tình cảnh nguy hiểm, cuối cùng vẫn thành công. Ta đi trước một bước. Sau khi Cổ Trần quan sát không thấy vấn đề gì, báo một tiếng rồi xoay người nhoáng lên, ý chí biến mất ở chỗ này. Đi thôi. Thiên Đế và Ma Chủ liếc nhau, hơi gật đầu, nhìn một chút phân thân Thâm Uyên đang lột xác. Hai người cũng lặng lẽ rời khỏi nơi này. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 2148. Dù sao ý chí Thâm Uyên đã bị tiêu diệt, ở lại có khi ảnh hưởng phân thân Thâm Uyên tiến hóa, cho nên Cổ Trần, Thiên Đế, Ma Chủ trực tiếp rời đi. Rèo. Lúc lâu sau, phân thân Thâm Uyên hoàn thành lột xác, toàn bộ thức hải rất nhanh diễn hóa, thức hải mông lung lập tức tuôn ra một luồng ý chí vô thượng. Nguyên Thâm Uyên trở nên rung lắc. Một Thâm Uyên hoàn toàn mới xuất thế. Ông. Giới hải, một luồng ý chí cường đại từ trong thế giới chi mộ lan tràn ra, cuốn sạch toàn bộ Thâm Uyên. Ra. Thâm Uyên. Thâm Uyên. Trong chớp mắt, vô số ma vật Thâm Uyên cùng rung lên, thi nhau quỳ xuống hướng thế giới chi mộ, vẻ mặt cuồng nhiệt gào thét lớn, phát tiết một loại cảm giác hưng phấn. Thâm Uyên xuất thế. Điều này đại biểu cho sự nổi dậy của toàn bộ Thâm Uyên, vô số sinh vật Thâm Uyên cảm thấy một luồng ý chí vô thượng sinh ra, từ trong thế giới chi mộ bùng nổ. Ý chí đến từ Thâm Uyên ù quét qua, trong nháy mắt chấn động toàn bộ giới hải. Đây là Thâm Uyên. Trong giới hải, bá chủ các phương, cường giả đều đồng loạt sợ hãi, hoảng sợ nhìn về nơi đó, cảm thụ được một luồng ý chí cực kỳ khủng bố. Đó là ý chí của Thâm Uyên, tràn đầy hơi thở hỗn độn. Không theo trật tự, khiến cho linh hồn của tất cả cường giả đều sinh ra từng tia run rẩy và sợ hãi. Một loại sợ hãi đang tràn ngập, đến từ nỗi sợ hãi tột đỉnh đối với Thâm Uyên. Thâm Uyên xuất thế. Thiên đường, Thượng Đế mặt mày kinh hãi nhìn thế giới chi mộ, mơ hồ nhìn thấy một vị tồn tại vô thượng đang chậm rãi hiện ra, mơ hồ, đứng trên thế giới chi mộ. Cả tòa thế giới chi mộ giống như một bảo vật khổng lồ, ù xoay vòng, hấp dẫn hút ức vạn thế giới tử vong vào trong đó. Bóng dáng cường đại kia là Thâm Uyên, đứng trên một tòa đại mộ, vĩ ngạn, sâu thẳm, lộ ra nỗi sợ tột đỉnh. Thâm Uyên, chung kết của chư thiên. Kỷ Nguyên chi chủ kinh ngạc, trong lòng run rẩy, sinh ra cảm giác sợ hãi mãnh liệt đối với Thâm Uyên, bất đắc dĩ trực tiếp thi triển thủ đoạn chém chết nỗi sợ hãi này. Theo Thâm Uyên xuất thế, tất cả cường giả, các bá chủ giới hải đều chấn động. Lúc này, Thương Thiên Đại Thế Giới, một bóng dáng vô thượng hiện ra, yên lặng ngắm nhìn tòa đại mộ kia, nhìn thấy vị ngọn nguồn nỗi sợ tột đỉnh vô tận sâu thẳm kia, Thâm Uyên. Trên gương mặt hờ hững của Thượng Thương lộ ra một chút rung động, trong ánh mắt hiện ra vẻ ngoài ý muốn, luôn cảm thấy Thâm Uyên dường như có hơi khác lạ. Nhưng lại không nói ra được, tóm lại, Thượng Thương có chút nghi ngờ Thâm Uyên. Quái lạ, Thâm Uyên đã thay đổi. Thượng Thương lặng lẽ tự nói một câu. Lúc này, trên đại mộ, Thâm Uyên bỗng mở mắt, đôi mắt bắn ra tia sáng tà ác, hỗn loạn, không theo trật tự, nhìn thẳng vào Thượng Thương. Ánh mắt hai bên va chạm, giới hải nổ tung, vô tận hỗn độn khí cuốn ngược sôi trào, lúc lâu sau mới dần lắng xuống. Thượng Thương, Thâm Uyên cùng chấn động, mỗi người thu lại ánh mắt và tầm nhìn. Sau lần dò xét vừa rồi, hiển nhiên hai bên cảm thấy hơi rung động. Thượng Thương, Thâm Uyên. Hai người thì thào một câu, thu lại tầm mắt, không tiếp tục giao thủ và thăm dò, bởi vì đã không cần thiết, hai bên đã mơ hồ nhận thấy được sự cường đại và khủng bố của đối phương. Dù là Thượng Thương hay Thâm Uyên đều có chút kiên kỵ, hiểu được sự mạnh mẽ và đáng sợ của đối phương. Cuối cùng cũng hoàn thành. Thâm Uyên lẩm bẩm, cặp mắt quét qua toàn bộ Thâm Uyên. Vô số ma vật Thâm Uyên cùng rung động, tâm thần sợ hãi, cuồng nhiệt, bất an, đặc biệt là hai vị đại thiên sứ Sa Ngã Lucifer và Arin, chỉ cảm thấy một ánh mắt rơi vào trên người, toàn thân đều cứng đờ. Lucifer, Arin, ban thưởng cho các ngươi danh hiệu chúa tể Thâm Uyên. M thanh lạnh nhạt của Thâm Uyên truyền ra, khiến hai người Lucifer và Arin ban đầu thấp thỏm lo âu cùng rung động, vui mừng quá đỗi. Ông vừa dứt lời, chỉ thấy hai luồng căn nguyên Thâm Uyên cường đại vọt tới, chia ra rót vào trong cơ thể của hai đại thiên sứ Sa Ngã, hơi thở liên tục tăng lên, tu vi, thực lực, tất cả các mặt tăng lên gấp 10 lần. Hai đại thiên sứ Sa Ngã trực tiếp được phong làm hai chúa tể Thâm Uyên, thực lực mạnh hơn trước gấp 10 lần, đã có thể so với những chúa tể Thâm Uyên trước kia. Lạy tạ chủ của Ngô, Thâm Uyên bất hủ, chủ của Ngô vĩnh hằng. Lucifer, Arin cùng lạy tạ, tôn kính, cuồng nhiệt, hoàn toàn là một loại thuần phục trực tiếp nhất, dâng lên linh hồn của chính mình. Không có cách, Thâm Uyên quá đáng sợ, không dâng lên chân linh linh hồn của chính mình thì sẽ cảm giác từng đợt bất an. Khủng cụ, hỗn loạn, sát lục, hủy diệt, tham lam, thất sát, thôn phệ. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện.org Chương 2149. M thanh của Thâm Uyên lần nữa truyền ra, chỉ thấy trong Thâm Uyên, từng vị ác ma Thâm Uyên cường đại bỗng nhiên rùng mình, cánh ác ma ở sau lưng cùng rung lên, bay lên. Bọn họ là nhóm người mạnh nhất hiện tại trong Thâm Uyên, ước chừng có 7 ma vật Thâm Uyên hơi thở khủng bố, mỗi người không ai giống ai. Hơn nữa bọn họ đại biểu cho ma vật Thâm Uyên mạnh nhất hiện tại, được kêu gọi qua đây, từng người nằm sấp ở phía trước. Rung lẫy bẫy. Ban thưởng cái tên chúa tể Thâm Uyên cho các ngươi, thống ngự một phương Thâm Uyên, chinh chiến vì Ngô. M thanh Thâm Uyên truyền đến, lộ ra một loại ý vị đáng sợ, khiến cho 7 vị ác ma Thâm Uyên cường đại vừa mừng vừa sợ, còn có một chút hoảng hốt. Lạy tạ chủ của Ngô, Thâm Uyên. Chủ của Ngô bất hủ, Thâm Uyên vĩnh hằng. 7 vị cường giả Thâm Uyên kính sợ nằm sắp ở đó, cả người phát ra từng đợt tia sáng, từng luồng căn nguyên Thâm Uyên rót vào. Khiến cho hơi thở của bọn họ liên tục tăng lên, lập tức tiến hóa thành chúa tể Thâm Uyên thế hệ mới. Tính cả Lucifer, Arin trước đó thì có 9 vị chúa tể Thâm Uyên thế hệ mới, thống ngự 9 phương Thâm Uyên, dưới một người trên vạn người. Bọn họ hiện tại là chúa tể mạnh nhất dưới Thâm Uyên. Thiên đường nên ngã xuống. Thâm Uyên bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía thần thánh thiên đường, trong phút chốc, toàn bộ thiên đường rung lắc, vô số thiên sứ chỉ cảm thấy toàn thân rùng mình. Không tự chủ được dâng lên sợ hãi. Chết tiệt. Thượng đế thầm giật mình, lửa giận bừng bừng, Thâm Uyên lại muốn khống chế thiên đường, quả thật là mơ mộng hão huyền. Tiến công, khiến cho thiên đường rơi vào Thâm Uyên. Giây sau, Thâm Uyên truyền đạt một mệnh lệnh chí cao, chính chúa tể Thâm Uyên hoàn toàn mới lập tức bay tản ra, bắt đầu hợp nhất sức mạnh của Thâm Uyên. Vốn có 12 vị chúa tể, hiện tại chỉ có 9 vị chúa tể, mỗi một vị đều không kém gì chúa tể Thâm Uyên phía trước, thoạt nhìn thực lực yếu đi. Nhưng thật ra thực lực cường đại hơn, kinh khủng hơn, bởi vì Thâm Uyên xuất thế. Thâm Uyên đứng trên đại mộ, ý chí toàn thân khuếch tán, bao phủ mỗi một góc Thâm Uyên, tất nhiên khủng bố vô song. Hắn ra lệnh một tiếng, Thâm Uyên trên dưới sôi trào, vô số ma vật hội tụ, tập hợp, hóa thành 9 phần khổng lồ, bắt đầu triển khai cuộc tấn công mãnh liệt nhất đối với thần thánh thiên đường. Thâm Uyên chết tiệt. Thượng đế tức giận không thôi, nhưng không biết phải làm sao, vốn đang cùng Kỷ Nguyên thần đình giao phong với nhau, vân theo mệnh lệnh của Thượng Thương đi chinh phạt chiếm đoạt Kỷ Nguyên thần đình và các thế lực bá chủ. Đáng tiếc kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, Thâm Uyên xuất thế, làm rối loạn tất cả, trực tiếp chinh phạt thiên đường, muốn kéo toàn bộ thần thánh thiên đường vào trong Thâm Uyên. Nhìn biến hóa của Thâm Uyên, các phương giới hải lòng người bàng hoàng, hai bên thiên đường, Kỷ Nguyên thần đình đang giao chiến cùng lúc ngưng chiến. Thượng đế và Kỷ Nguyên chi chủ rất ăn ý trực tiếp gặp mặt. Thượng đế, Thâm Uyên xuất thế, chắc chắn là kẻ địch lớn của ngươi. Kỷ Nguyên chi chủ mở miệng, trực tiếp chỉ ra chỗ nguy hiểm trong đó, Thâm Uyên có lẽ không phải là thứ tốt lành gì, tất cả mọi thứ bao gồm sinh linh, vạn vật, thế giới đều sẽ bị nuốt vào trong Thâm Uyên. Đây không phải là điều mà bọn họ muốn nhìn thấy. Liên hợp, thảo phạt Thâm Uyên. Thượng đế sắc mặt nghiêm túc, làm ra quyết đoán, hai bá chủ lúc đầu đánh sống chết với nhau lập tức ngừng chiến, trực tiếp liên hợp lại cùng nhau hành động. Được, ngươi và ta hai bên liên hợp. Kỷ Nguyên chi chủ cũng đồng ý rất dứt khoát. Đối mặt Thâm Uyên, dù là Thượng đế hay Kỷ Nguyên chi chủ đều cảm thấy bất an dày đặc, không còn cách nào khác trực tiếp liên hợp lại. Nhưng Kỷ Nguyên chi chủ nói, Thượng đế, chỉ dựa vào hai chúng ta thì không có biện pháp chống lại Thâm Uyên, cần phải liên hợp với những cường giả khác. Chư Thiên Điện, Vạn Giới Minh đều là tử địch của Thâm Uyên. Nói đến đây, hai người lập tức tản ra ý niệm, truyền ra từng luồng tin tức. Lúc này, cường giả Vạn Giới Minh, Chư Thiên Điện cũng nhận được tin tức từ hai người, lập tức hiểu ra, hiện tại Thâm Uyên xuất thế, đã không cách nào tránh khỏi. Đồng ý. Liên hợp, thảo phạt Thâm Uyên. Chư Thiên Điện, Vạn Giới Minh lần lượt đồng ý quyết định này, bốn bá chủ hợp tác với nhau, hợp lực thảo phạt Thâm Uyên. Một trận đại chiến kinh thế diễn ra, bốn thế lực bá chủ hợp tác cùng thảo phạt Thâm Uyên. Thậm chí bọn họ còn kêu gọi những thế lực giới hải khác cùng nhau chinh phạt Thâm Uyên, cần phải trực tiếp diệt trừ uy hiếp từ Thâm Uyên. Nhìn bên ngoài thì Thâm Uyên chỉ có bấy nhiêu thực lực, chính chúa tể mới, một vị Thâm Uyên sâu không lường được, những kẻ khác thì không đáng ngại. Bản tôn, thiên đế, ma chủ, cảm tạ. Ta mang hoang bộ lạc. Audiotruyen.org. Chương 2150. Lúc này, Thâm Uyên phát ra ba luồng tin tức linh hồn, toàn thân tỏa ra hơi thở Thâm Uyên, rót vào đại mộ ở phía dưới. Tòa đại mộ này là chí bảo vô thượng, là bảo vật tự tay Thâm Uyên dựng dục. Cả tòa đại mộ uy lực vô tận, hiện tại Thâm Uyên đang từng chút luyện hóa, hoàn toàn nắm giữ nó, đến lúc đó sẽ là một món chí bảo vô thượng thực sự. Không có gì, các bá chủ liên hợp, ngươi hãy cẩn thận một chút. Bên trong Vĩnh Hằng chi địa, bản tôn cổ trần truyền về một tin tức, nhắc nhở phân thân Thâm Uyên nhớ tự cẩn thận, đừng bị vây giết. Thiên đế, ma chủ cũng nhận được tin tức truyền đến, nhắc nhở một phen. Còn về bản tôn cổ trần, hiện nay đang ở bên trong Vĩnh Hằng chi địa yên tâm lục xác, đã hấp thu luyện hóa trái tim của bàn đến 9 phần, chỉ còn lại một tầng trung tâm cuối cùng cường đại nhất. Chỉ cần luyện hóa là có thể hoàn toàn hoàn thành lục xác, không bao lâu là có thể thành công xuất thế, phủ xuống thế gian, đến lúc đó sẽ không còn bị giam ở Vĩnh Hằng chi địa. Chờ khi cổ trần hoàn thành lục xác xuất thế thì sẽ là thời điểm quyết chiến với thượng giới cửu thiên. Hiện tại, còn phải tiếp tục ẩn giấu yên lặng lục xác, trưởng thành, chuẩn bị sẵn sàng cho quyết chiến kế tiếp. Bản tôn, Ngô cảm ứng được thượng giới có một chút biến hóa, có thể sắp xảy ra chuyện lớn. Lúc này, sâu trong thiên giới, thiên đế truyền đến một tin tức linh hồn mơ hồ. Đây là báo cho bản tôn biết, sau khi lần này hắn trải qua đợt lột xác bổ sung trung tâm của mình, mơ hồ nhận ra thượng giới có chút biến hóa. Cổ trần nghe xong trầm mặt không nói, hồi lâu chỉ đáp lại một câu, chuẩn bị sẵn sàng đi, quyết chiến sắp xảy ra, phá vỡ cửu thiên, sát nhập khởi nguyên, cái tên nhân tộc vĩnh viễn khắc trên đại lộ. Biết. Thiên đế, ma chủ, Thâm Uyên cùng rung lên, nhận được ý chí từ bản tôn, đều hiểu kế tiếp nên làm như thế nào. Rất nhanh, thiên giới có động tĩnh. Truyền lệnh hồng hoang cửu giới, toàn quân chinh phạt chư thiên điện. Theo một tiếng ra lệnh, toàn bộ hồng hoang sôi trào, vừa mới đại chiến không bao lâu, lần nữa lại sắp nhấc lên một trận đại chiến. Có điều mục tiêu lần này là chư thiên điện, đánh chết hết chư thiên giới hải. Luồng lực lượng này không thể coi thường được, đó là thế lực lớn do thiên đạo của các phương giới hải thế giới tạo thành, nội tình thâm hậu, phải khống chế nó. Chư thiên giới hải không nên tồn tại, thiên đế đã có quyết tâm, muốn đánh nát cắn nuốt hấp thu hết chư thiên giới hải. Giới hải chỉ nên có một thiên, đó là thiên đế. Giới hải rung chuyển, sóng trước chưa lặn sóng sau đã đè lên. Theo Thâm Uyên xuất thế, hạ lệnh tiến công thiên đường, kết quả đưa tới các bá chủ liên hợp lại đối kháng thế tiến công và sự ăn mòn từ Thâm Uyên. Nhưng không ngờ hồng hoang đột nhiên khai chiến với chư thiên điện, tin tức truyền ra, tựa như một trái bom nguyên tử, lập tức khơi dậy ức vạn lớp sóng. Hồng hoang. Thiên đế khốn kiếp. Chư thiên điện, các điện chủ vẻ mặt phẫn nộ, sau khi nhận được tin tức thì tất cả mọi người đều khó chịu, trên dưới sắc mặt khó coi, suýt nửa nặng ra nước. Toàn bộ trong ngoài chư thiên điện, trên dưới sôi trào, cường giả tập hợp, vốn muốn liên hợp thiên đường cùng nhau thảo phạt Thâm Uyên. Hiện tại vừa thấy hồng hoang đột nhiên nhúng tay, hơn nữa còn chọn tiến công chư thiên điện, điều này khiến cho bọn họ rất phẫn nộ và bất mãn. Cường giả và bá chủ các phương giới hải đều tràn ngập kiên kỵ hồng hoang, đặc biệt vị thiên đế kia thật sự khiến người ta kính sợ ba phần. Không nói cái khác, dưới trướng thiên đế, hình thiên đệ nhất chiến thần đã chém giết hai thiên. Hung uy cỡ này cũng đủ kinh sợ các phương. Huống chi, hiện tại hồng hoang đã chém chết vài thiên, căn cơ ở giới hải bị hủy diệt, chiếm đoạt, trước đó chư thiên điện nhân cơ hội nuốt lấy một cái trong đó. Hiện tại báo ứng tới, hồng hoang tuyên chiến, khiến cho trên dưới chư thiên điện lòng người bàng hoàng. Chư vị, làm sao bây giờ? Bên trong chư thiên điện, một đám cường giả cấp cao nhất tụ lại một nơi, vốn có 36 vị chư thiên điện chủ. Nhưng lúc trước đánh một trận với Tu La tộc đã bị giết hết 5 người. Bây giờ chỉ còn lại 31 vị điện chủ, mỗi một vị đều có thực lực thiên cấm lĩnh vực, trong đó, hơn một nửa là thiên cấm đệ nhất trọng. Có 8 vị thiên cấm nhị trọng, tam trọng thiên, 2 vị cuối cùng là thiên cấm ngũ trọng, mà một vị cường đại nhất chưa từng lộ ra thực lực cụ thể. Bóng người cường đại kia ngồi ở ghế chủ vị, đó là điện chủ tối cao của chư thiên điện, là người mạnh nhất.